Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 348, Kusina. Cái này. Kusina, nếu như lúc này còn đoán không ra nữ hài là ai. Cái kia Hades thực sự là nhìn vô ích Hokage. Nếu cô bé này là Kusina, như vậy nơi đây phải là bị diệt cơn xoáy Ushio thôn a. Hades ở trong lòng nghĩ đến, nghe được địch nhân trước mắt gọi ra tên của mình, nữ hài sửng sốt một chút, bất quá trên mặt trong nháy mắt lại mang theo lửa giận. Sau lưng mấy cây chakra xiềng xích điên cuồng vũ động, hướng về Hades cùng Conan hai người cuốn tới. Các ngươi bọn người kia, còn ta ba ba mụ mụ. Nàng một bên chỉ huy lấy chakra khóa tiến công, một vừa khóc tỉ tê lấy hô lớn. Đối mặt với cô bé công kích, Hades cùng Conan hai người đều là gương mặt bất đắc dĩ. Hades tự nhiên không cần phải nói, nhận ra là Kusina về sau, tự không khả năng sẽ ra tay với nàng. Còn như Conan, đối với cái này cái mới vừa mất đi người nhà nữ hài cũng không hạ thủ. Hai người chỉ có thể một vị né tránh. Mấy phút sau đó, nữ hài mới chỉ có tỉnh táo lại, đem sau lưng xiềng xích thu hồi, lại quỳ xuống, phục ở phụ mẫu của chính mình bên người, không ngừng chảy nước mắt. Cái kia không sáu, Kusina, ngươi không sao chứ? Hades đi tới, đối nàng nhẹ giọng hỏi. Conan liếc Hades liếc mắt, hơi có chút hiếu kỳ, không hiểu nổi hắn làm sao biết nhận thức 30 năm trước tiểu cô nương. Nữ hài không đáp, lại quỳ khóc đã lâu, rốt cuộc một lau nước mắt, đứng dậy, xin lỗi, nàng thấp giọng nói lấy áy náy, mới vừa ta tâm tình không tốt, hiểu lầm các ngươi, nếu như là Hades cùng Conan giết chết tộc nhân của nàng, như vậy vừa rồi cũng sẽ không còn né tránh không hoàn thủ. Huống chi, Hades còn biết tên của nàng, có vẻ như cùng với nàng biết dáng vẻ. Hades cùng Conan hai người đều khẽ gật đầu một cái. Không có việc gì, chúng ta trước tiên đem cha mẹ ngươi hậu sự an bài xong a. Ba người tưới tắt cơn xoáy Ushio thôn kiến trúc ở trên hỏa hoạn. Cùng nhau ở phía sau thôn tuyển một khối địa phương, đào hảo một cái phần mộ. Hades lợi dụng âm độn tạo chiếc quan tài, đem Kusina cha mẹ của hợp táng cùng một chỗ. Sau đó lại bắt đầu sửa sang lại những người khác thi thể. Cũng đều là từng nhà tạo tốt bên dưới quan tài thổ chôn. May mà có niệm động lực, nếu không, những thứ này việc vặt thật đúng là bất tiện. Trong lúc này mấy người đều không nói gì. Kusina cùng Conan cho dù đối với Hades vô căn cứ làm ra quan tài bản lĩnh có chút ngạc nhiên. Không phải qua một cái là phụ mẫu mất. Không tâm tình mở miệng hỏi, một cái cảm thấy trường hợp không đúng, cũng không có hỏi, thẳng đến để mấy ngàn người đều nhập thổ vi an, mấy người mới về đến Kusina trong nhà. Cái kia, vừa rồi cảm ơn các ngươi. Kusina hướng về phía Hades cùng Conan hai người hơi thi lễ một cái. Cảm ơn một tiếng về sau, lại cau mày hỏi, các ngươi là ai? Dường như không phải là tộc nhân của ta a, làm sao sẽ biết tên của ta? Nàng ở cơn xoáy Ushio trong thôn sinh sống chừng 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy hai người này. Hades nắm tóc, chỉ có thể nói láo, ta ở Konoha gặp qua ngươi. Konoha? Kusina mày nhíu lại được sâu hơn, ta một mực sống ở cơn xoáy Ushio thôn, chưa từng có đi qua Konoha. Em gái ngươi a? Hades lúc này mới nhớ tới, Kusina tựa hồ là đang cơn xoáy Ushio thôn diệt về sau, mới bị chạy tới kiểm tra Konoha ninja cho mang về. Cái kia, ta đại khái là ở trong mơ đã gặp a. Hắn, ha ha, cười gượng hai tiếng, gãi gãi đầu của mình. Nếu như là quá khứ, tính cách sáng sủa Kusina có lẽ sẽ nhổ nước bọt hai câu. Bất quá hiện tại tộc nhân của nàng mới vừa bị diệt. Không có tâm tình gì nhổ nước bọt. Nghe xong Hades những lời này, hơi trầm mặc dưới, sau đó đứng dậy. Các ngươi có phải là vì cơn xoáy Ushio thôn Fuinjusu à? Ta có thể đi tộc trưởng bên kia tìm một chút. Nếu như có thể tìm được, sẽ cho các ngươi sao một phần. Coi như ngươi giúp ta mai táng tộc nhân thù lao. Hades biểu thị hắn mới không cần cái quỷ gì Fuinjusu đâu. Đổi một thù lao được không? Đưa một hương oen cũng có thể à? Bất quá nghĩ đến chính mình cùng cô nan tiệc tân hôn ngươi. Cái này liền ở trước mặt nàng đi liêu muội, tựa hồ có hơi không chỗ nói. Vì vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Kusina phía sau. Bất quá tâm lý lại xoay lên cẩn thận nghĩ. Xem ra Kusina còn không có bị nhận được Konoha đi. Nói cách khác, nàng căn bản không nhận thức Namikaze Minato. Như vậy có muốn hay không đoạt trước một bước chờ rơi Minato đâu? Cho Naruto đổi một cha. Được rồi, kỳ thực nghĩ tới đây. Hắn thật vẫn có chút ý động. Bất quá Kusina bị mang đi Konoha trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Gả cho Namikaze Minato sinh hạ Naruto. Cuối cùng cùng với Minato cùng chết đi. Những thứ này trước lịch sử căn bản không thể thay đổi. Nếu không, 30 năm sau thế giới sẽ sản sinh biến hóa rất lớn. Hades không cách nào tính toán nguy hiểm trong đó. Còn có cải biến lịch sử sinh ra lực bắn ngược. Cái kia vận mạng hồng thủy đủ để đem hắn trùng khoa. Ai, thực sự là đáng tiếc a. Hades có chút tiếc nuối nhìn trước mặt bóng lưng liếc mắt. Người tựa hồ đang củ kết cái gì? Conan một mực chú ý Hades. Chứng kiến ánh mắt của hắn cùng sắc mặt, không khỏi hỏi, người nhận thức cô gái này sao? Ở 30 năm sau đó, nhận thức, bên trong nguyên tác 217 như sấm bên tai huyết sắc cây ớt. Đại danh đỉnh đỉnh nhân vật chính mụ mụ, hắn làm sao có thể không biết? Tuy là Kusina cũng không nhận ra hắn. Ồ, nàng ở 30 năm sau là như thế nào người? Conan dường như cũng chưa có nghe nói qua Uzumaki Kusina. Lúc này có chút hiếu kỳ hỏi. Cái cũng khó trách. Kusina là Konoha Hokage Jinchuriki. Khẳng định không có khả năng tùy tùy tiện tiện bạo lộ ra. Phòng trừng chiến trường đều không để cho nàng trải qua. Conan đương nhiên sẽ không nhận thức. Người nói Kusina à. Hades suy nghĩ một chút Namikaze Minato và Naruto. Không chút do dự đáp, gả cho thằng ngu lão công. Lão công vị quốc vong thân sau đó, nàng sinh hạ cái pha trò bức nhi tử. Cuối cùng bị tức chết, ngoặc kép chấm chấm, bị chính mình nhi tử cho tức chết. Thực sự là thảm. Conan nhớ tới Hades phía trước nhìn Kusina lúc cái kia tiếc nuối ánh mắt. Cư nhiên tin là thật, lúc này nhìn trước mặt bóng lưng, trong vẻ mặt cũng tràn đầy đáng tiếc. Hades một đường nhỏ giọng cùng Conan kề tai nói nhỏ phỉ báng. Nhưng không có chú ý tới, phía trước Kusina, trên trán hiện đầy hắc tuyến, nắm tay bóp quá chặt chẽ, thiếu chút nữa thì muốn xoay người sang chỗ khác cho hắn một quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.